Tuyệt sắc quyến rũ, quỷ y chí tôn, thiên y phượng cửu. Chương 345, lễ vật của quỷ y, góc truyện audio.com. Chấm, mời, phượng cửu xoay người lại, liếc mắt nhìn Mộ Dung Dật Hiên, làm động tác mời, Mộ Dung Dật Hiên mỉm cười, lúc này mới bước vào, đang lúc quan tập lẫm cũng bước theo vào, khóe mắt lại liếc thấy một chiếc xe ngựa dừng trước cửa lớn. Lúc người bên trong xốc màn xe bước ra, ý cười trên mặt hắn lập tức biến mất không còn dấu tích. Quan lão thái y ga được người đỡ xuống xe ngựa, là thân gia gia của hắn. Chỉ có điều, từ một khắc kia, lúc hắn bước ra khỏi quan gia, thì đã không có quan hệ gì với hắn rồi. Lần này tân gia, hắn cũng không đưa thiệp mời cho bọn họ. Hắn thấy, bọn họ đã vô tình với hắn. Hắn cũng không cần có nghĩa với bọn họ. Tập lẫm, ta là tới tặng quà. Chúc mừng cháu hoàn thành phủ mới. Vui vẻ tân gia, lão thái gia chống quải trượng đi đến. Ra hiệu cho một lão giả phía sau đưa lễ vật lên trước. Không cần, giọng nói của hắn lạnh lẽo cứng rắn. Trên mặt không chút biểu tình nhìn quan lão thái gia. Quan phủ nho nhỏ của ta, không dám thu đại lễ của các hạ. Hắn chắp tay ôm quyền nói, rồi không nhìn bọn họ nữa, xoay người bước vào bên trong. Thấy vậy, quan lão thái gia nặng nề thở dài một tiếng. Đều trách ta, đều trách ta, chấm, lão giả cầm lễ vật đứng bên cạnh thấy vậy nói. Lão thái gia, chúng ta trở về thôi. Đã sớm biết kết quả, nhưng quan lão thái gia vẫn muốn tự mình đến xác minh. Có lẽ, trong lòng lão thái gia không cam lòng. Cũng không muốn tin tưởng, quan tập lẫm đã không có quan hệ với quan gia nữa rồi. Đi thôi, quan lão thái gia thở dài một tiếng, nhìn cánh cửa quan phủ, trong lòng muôn vàn cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ có thể cô đơn ngồi lên xe ngựa rời đi. Không ai nhìn thấy, ở một góc đường, một nữ tử đứng từ xa nhìn lại, kinh ngạc đến ngây người, nàng không phải ai khác. Chính là Kha Tâm Nhã đã từ hôn với quan tập lẫm. Nam tử ngày xưa không được nàng coi trọng đã một tay xây dựng gia tộc. Trở thành gia chủ, cho dù là một gia tộc nhỏ, nhưng tốc độ phát triển như vậy, đối với một người trẻ tuổi cũng đã được coi là rất xuất sắc. Trong lòng nàng lộ vẻ chua xót, sớm biết có hôm nay, hà cớ gì lúc trước còn như thế, nếu không phải trước đây nàng từ hôn. Nam tử ngày càng xuất sắc, thành thục kia, sẽ là nam nhân của nàng, mà quan gia này, cũng sẽ có một nửa của nàng. Nhưng hôm nay, càng nghĩ, lòng càng khó chịu, nhưng nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể xoay người rời đi. Bầu không khí bên trong quan phủ náo nhiệt vô cùng, bởi vì quan tập lẫm đang bưng chén đi từng bàn kính rượu. Tiếng cười tiếng nói của khách liên tục truyền ra, cũng vào lúc này. Quản gia vội vã chạy vào, trên mặt không che giấu được kinh hỉ và kích động. Chủ tử, quỷ y phái người đến tặng lễ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tiệc rượu đều yên tĩnh lại. Trên mặt mọi người lộ vẻ khó tin. Sau khi giật mình đều không hẹn mà cùng nhìn về phía quan tập lẫm đang bưng chén rượu. Trong đầu mọi người đều xẹt qua vô số ý niệm. Quan tập lẫm có giao tình với quỷ y lại phái người đưa lễ vật đến chúc mừng. Mà sau khi quan tập lẫm giật mình để chén rượu xuống, hắn lập tức nhìn về phía hai lão giả đi từ bên ngoài vào. Đó là người của chợ đen. Hắn nhận ra bọn họ. Tại sao là các ngươi? Nghiêm quản sự ở chợ đen cũng kinh ngạc đứng lên. Hai người kia gật đầu với nghiêm quản sự. Sau đó ôm quyền thi lễ với quan tập lẫm, nói, quan thiếu, chúng ta chịu sự ủy thác của quỷ y, đưa lễ vật đến tặng. Vừa dứt lời, trong tay hai người đưa ra hai chiếc hộp hình chữ nhật tinh xảo khiến mọi người ồn ào suy đoán. Quỷ y này đưa tặng lễ vật gì vậy? Khách trương,